với nó, ta gọi là phối hợp đó. Với ta nghe kịp không? Có bốn loại kết hợp với nó. Thì thứ nhất á là những cái loại mà xấu, nghe không? Những loại bất thiện tâm xã, những bất thiện tâm xã phối hợp với nó. Tâm xã bất thiện hay là bất thiện tâm xã đó phối hợp với nó để cho nó biết những cái sự xấu, những cái cảnh xấu, những cảnh không tốt, hay là nó làm những cảnh tốt, là những cảnh xấu, những cái làm cảnh là không tốt đẹp. Và cái thứ hai nữa là tâm thiện tâm xã, thiện tâm xã hay là tâm xã thiện. Các vị tự nghe kèm không? Cái đó nó làm cái trường hợp thứ hai. Rồi cái thứ ba nữa đó là những cái thành phần là gì? Những cái thuộc phần là gì? Tịnh hảo, có tịnh hảo, rồi phần là gì? Quả và tâm xã. Những cái phần mà quả tâm xã thì kết hợp với nhau. Rồi cái thứ ba, rồi thứ tư đó là gì? Di tác tâm xã, những cái thành phần đó nó kết hợp với nhau. Nó bốn cái phần này này nó thường hay có. Được chưa? Thì khi mà mình tự đi vô trong cái lĩnh vực mà bốn cái này đó, nó sẽ đi ra các bốn cái đối tượng đó, thì cái làm cho cái tâm mình á nó đi bốn cái cảnh. Mình tự nghe kịp không? Cảnh bất thiện, cảnh quả và cảnh di tác của Phật A Lại. Đúng không? Các quý tự nghe kịp á. Do đó thì khi là những cái phần phối hợp đó nó vô đó, cái tên tâm nó được gọi ra. Tâm này tâm bất thiện nè, này tâm thiện nè, tâm là tâm quả nè, này tâm này tâm di tác nè. Người ta nghe kịp không? Phải chưa? Rồi ha. Vậy đó thì hôm nay chúng ta học qua cái phần mà gọi là ba cái đặc trưng hay là ba cái bản thể của pháp tâm mà chúng ta nắm bắt được. Thì khi người ta nói chứ cái bản chất hay là tính chất bản năng của cái tâm gồm có mấy, rồi gồm cái chi, kể ra thì quý tử nói là gì? Bản năng tính chất của cái tâm là gì? Thường luôn biết cảnh, đó là một. Phải không nào? Không bao giờ nó ngừng biết cảnh, thì tôi không được quên cái điều đó là điểm chính. Cái thứ hai là thường luôn dẫn dắt tâm sở đến với cảnh, cái đó là điểm thứ hai. Chúng ta nghe kịp không? Làm cho tất cả mọi vật thể hữu sinh mạng hay là không sinh mạng được sai biệt một cách rõ ràng. Chúng ta nghe kịp không? Đó là bản thể của cái tâm, chúng ta không thể quên, nhớ chưa? Rồi cái khi mà cái tôi ngồi thôi, quý tử đang ngồi thế này, chỉ như quý tử ngồi thiền đó ha, sư lấy một cái thí dụ thôi, quý tử ngồi thiền đó, khi quý tử đang ngồi thiền này, và cái tâm quý tử đó nó đi theo cảnh của nó, quý tử nghe kèm không? À, cái tâm nó đi theo cảnh đó, người ta bắt đầu nói nè, cái tâm đi theo cảnh, tâm đi theo cảnh đó, nó đi theo cảnh nào? Cảnh của nó, cảnh của nó có sẵn, hay là cảnh đó là của ta? À, mà ta hướng dẫn, quý tử nghe kìa không? À, nó có sẵn mà, đó, nó có sẵn sàng rồi đó. Hay là của ta, nghe không nè? Ta hướng dẫn đó, à, nó có hai cái hướng gì vậy đó, quý tử nghe kìa không? Cái tâm á, một là nó đi theo cái cảnh của nó có sẵn, hai nữa là ta hướng dẫn nó theo của ta. Quý tử nghe kịp chưa nói à? Thì quý tử thấy không nè? Thì tâm nó có sẵn, ta gọi là những pháp ngủ ngầm trong tâm, hiểu không? Quý tử nghe kịp không? Do đó là khi quý tử đọc vào đoạn kinh những pháp ngủ ngầm trong tâm, quý tử nghe kịp không? Là nó có sẵn đó. Quý tử nhớ nè, khi quý tử mua căn nhà đó, nó quét dọn sạch sẽ hết trơn á, quý tử nghe kịp không? Là nó làm theo ý của cái người bán cho cái người mua thấy hài lòng, quý tử nghe kèm không? Còn cái khi quý tử mua xong cái nhà nó vô rồi đó, thì cái nhà đó không có bụi gì đó, mà mốt cái nhà nó có sinh ra việc này việc kia, móc nè, bụi nè, hay là ẩm nè, hay là nó bị dột nè, hay là bị chảy nước nè, dĩ nhiên hay lủng lỗ lủng hang nè, quý tử nghe kèm không? Thì là nó có sẵn ở trong cái nhà đó, quý tử nghe kèm không? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi chưa? Như vậy thì quý tử có cái tâm rồi đó. Hồi nay sư muốn hỏi quý tử cái này nè, chỗ này nè. Đó. Nếu như cái đó sẽ thành cho thành vật kiện chẳng hạn như vậy đó. Thì quý tử nói nè, tâm nó có hai đối tượng. Thì quý tử xin kể ra, quý tử trả lời không? Tâm có hai đối tượng. Kể ra hai đối tượng đó. Quý tử kể ra, đối tượng một là gì? Có sẵn của của nó, hai nữa là có sự của mặt của ta hướng dẫn nó theo tài ý mình. Quý vị nghe kiểm không? Đồng ý chưa? Tâm là của sẵn của nó hay là của ta hướng dẫn nó? Dạ sư kia. Hay tâm của sẵn ta hướng dẫn nó. Ừ. Cũng được. Không, cũng dẫn là của nó. À, mình đâu có muốn hướng dẫn đó. Mình thấy nhớ, ta không có hướng dẫn. Nhưng mà nó có sẵn là hướng dẫn. Do đó nó dẫn mình đi, mình biết bị hướng dẫn. Quý vị nghe kiểm không? Cái của mình đó là chánh niệm. Mình hướng dẫn nó phải chăm chú là có thường, nhưng mà nó không theo, nó lấy cái sống cái phóng dạng là có sẵn của nó đó, nó dắt cái tâm mình đi theo cái cảnh của nó phóng mình ra. Cái tự nghe kèm không? Do đó cái tự phải hiểu à, hả? Vậy thì phóng dạng không phải là của ta, đồng ý không? Phóng dạng không phải là của ta, mà chánh niệm là mới là của ta nè. Nhưng mà ta không kiểm soát, không kiềm kẹp nó để theo cái ta được đó thì ta thua thôi. Cái tự nghe kèm xin thấy không? Nhớ chưa? Ví dụ như á, chúng ta có sâu chìa khóa nè, quý tử nghe kịp không? Quý tử nhớ thì sâu chìa khóa luôn luôn ở trong cái trạng thái biết của mình nằm ở đâu, trong túi hay là trên cái chỗ cái đinh chúng ta treo. Còn quý tử không nhớ đó, thì cái tâm đó là cái trạng thái đó của mình hay là của nó? Của nó. Quý tử nghe kịp không? Đó, nhưng như vậy đó, từ đó mình ra mình biết. Mình mượn tiền á, mình biết những người nào có tiền mình lợi mượn. Quên à, khi mà mình trả tiền đó mình quên, không biết nó đâu, tự nhiên nó tầm nó quên chứ không phải mình quên đâu. Quý tử nghe kịp không? Cô hết trơn rồi. Cô cũng quên, nhưng mà cô ngậm. Đó là cô ấy quên. Cô quên hả? Bây giờ cô có kinh nghiệm, mới trả lại. Đúng là bị hiển lộ. Không. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe chưa? Nhà đó đó, quý tử nghe kịp không? Như vậy thì xin muốn hỏi có thể là tâm có hai đối tượng đó mà nó có sẵn của nó và nó phải hướng dẫn mình, hướng dẫn nó theo ý mình. Quý tử nghe kèm không? Rồi thì xin muốn hỏi tiếp cái phần này nè, quý tử trả lời này ha, nhờ bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu percent đó là nó có sẵn để mà nó chinh phục ta, và bao nhiêu percent, bao nhiêu phần trăm mà quý tử có sẵn hướng dẫn nó theo ý của mình trong cái tâm của quý tử đó. Con có nhận con có con có nhận nó xà đúng rồi, nhưng là con là chủ 100% rồi đó. Ừ, con nghĩ bán chục gà há chứ hả? Sang gà há chứ sao phải vô giá không phải xong rồi được á, con nhận chắc mà. Con nhận chắc rồi, ok. Rồi rồi đây là xá phút. Nhưng mà đi học là phải đi theo thôi chứ không được lái. Dạ sẽ hỏi lại nè, quý tử đừng có phóng dạng nè, quý tử trả lời tập trung nè. Quý tử tập trung nè, quý tử có 30% là tâm có sẵn nhắc mình đi, hay là quý tử có 30% là quý tử hướng dẫn tâm theo ý của mình? Quý tử trả lời cho xin nghe đi. Hả? Xin nghe. Dạ, thì tâm thì con nghĩ là nếu mà nó muốn ngầm thì nó có bao nhiêu phần trăm? Ba phần tư tức là 3/4 nữa hả? Nó muốn ngầm trong này không, nó tới 3/4 một cái 25% một cái thôi, là bởi vì trong theo theo cái danh á thì nó có như là thọ tưởng hành rồi cái thức là của mình. Không anh à? Không thôi thì bố luôn, nhưng mà nói gì đó thì tội nghiệp mình đó. Quý ta nghe kèm không? Đó, do đó khi mà mình hỏi tới cái đó tất cả các chư tăng nhà sư cũng vậy thôi à, họ cũng sợ hãi lắm, họ cũng sợ hãi cái câu trả lời lắm. Các bạn có bao nhiêu phần trăm muốn cầm trung tâm là dẫn dắt bạn, có bao nhiêu phần trăm mà bạn mình chủ động để dẫn dắt cái tâm theo ý mình, chư tăng cũng sợ lắm. Các quý tử nghe kèm không? Nhưng như chư mà em thường nói đó, tự nhiên là ai cấm mình quên á. Cái câu đó là cái câu mà là chủ động rồi đó. Không thể mình quên được đó. Hay cấm mình quên thì cái chuyện thường. Mà cái chuyện quên đó là phải của ta. cái quên là cũng nằm có tâm á, nó lập đi lập lại, nó nhắc mình đi đó. Các quý tử nghe kịp không? Như đó đó, khi mà quý tử đặt hai cái đối tượng này đó, cái đối tượng là tâm nó có sẵn đối tượng và ta có sự hướng dẫn tâm nó theo yêu mình, hai cái đối tượng đó nó dành con mà đó, nó chiến đấu với nhau, nó không có nhường bước, anh nào cũng giành lấy cái vị trí của nó là có hết á. Quý tử nghe kịp không? Mình vẫn ra được đó thì nó lui, mà nó tiến tới người ta đó nó thụt lùi, chắc chắn là như vậy đó. Mà quý tử sẽ không bao giờ làm chủ nó được nếu như quý tử không có một cái lập trường hay công tác ý, một cái chánh niệm hay là một trí tuệ vững chắc đó, thì nó sẽ được cái khủng thành của mình liền. Mình nó ra được khủng thành của mình gọi là dục kích, không có dục kích đâu, nó đã chặn lớn luôn cũng được nè. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Rồi cái tự thấy mà đó, thì sư nói tới ba cái bất thiện á, tham sân si đó, cái tự nghe kịp không? Nó có sẵn, hay là ta hướng dẫn nó tham, ta hướng dẫn nó sân, ta hướng dẫn nó si, à cũng thế đó, để sẽ đi xuống nè, ừ cùng mắc kẹt liền. Có sẵn mà ta đẩy được lên. Là có sẵn của nó hay là ta hướng dẫn nó theo ý của mình ha. Ta mua một cái món hàng này, ta kêu thối tiền lại cho ta nè, cái ta lấy cái tiền sẵn của ta đó, còn lớn đó, ta bỏ xuống lên tờ còn nhỏ, sao bà đưa của cái tờ như này, cái bắt đầu phải đổ được không? Có thấy tôi thấy tôi đi cưa đó, cái bắt đầu đưa cái tiền đó, nó có hiện tượng đó không? Tráo đổi tiền theo ý già của người có tâm tham, biết tôi nghe kiểu không? Do đó đó. Còn mình ngồi cái bên á, cái mình gợi ý đó, cái người khôn á là nhường nhịn, người khôn á là không có hơn thua, người khôn á là phải buông bỏ, người khôn á là không có giành giật, và người khôn á là không ai muốn ngồi trước, người khôn á là phải nhường cái ngồi sau. Cái đó là ý gì? Cái khôn. Mấy thầy thấy không? Mình là hướng dẫn người ta, đúng không? Rồi mình nói cho ta là không có tham. Chúng ta nghe kiểu không? Do đó đó, khi mà quý vị tự biết không? Ta nói chứ, tham là có sẵn trong tâm, nó ngủ ngầm trong tâm, hay là ta hướng dẫn cái tâm của ta làm theo ý tham của mình muốn có, thì tự phải nhận xét đó một cái chính xác mới được. Nếu nó ngủ ngầm ta cắt được, còn nếu ta nuôi dưỡng đó mà hướng dẫn đó làm theo ý ta đó, khổ cách quá thừa lắm, chưa quý Phật tử, mà nó còn độc hại còn hơn là cái gì nó đang ngủ nằm nó được có sẵn nữa. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp ha? Như vậy thì cái thủ của Upadana, cái thủ của Upadana là cái chấp giữ đó, không buông bỏ đó, cái bước, cái cứng, cái lì, cái đó có phải là ngủ nằm hay là có sẵn, hay là mình hướng dẫn cho nên mình bước mình không chịu sửa đổi? Ủa là do mình đừng có đổ thừa, là muốn ngầm hả? Đừng có đổ thừa. Quý tử nghe kiểu đó, quý tử phải hết sức là cẩn thận nha, chưa nó sẽ trở thành là bà kiểm đó. Mà cái câu bà kiểm này nó rất ở bên Thái Lan đó, các vị giám khảo đó cho bài thi đó, tâm có hai đối tượng, muốn nằm trong sảnh, muốn nằm trong tâm của nó có sảnh để nó lôi kéo đối tượng của ta, nên lôi kéo ta, hay là ta có sẵn tác ý của ta hướng dẫn lôi kéo tâm theo tác ý của mình. Cái nào là mạnh, cái nào là yếu, cái nào là chủ động, cái nào là thứ yếu và phụ thuộc đó, thì bao nhiêu người thí sinh ngồi thi đó rớt hết đổ thừa nghe chịu không, rớt hết à, không có nào mấy tên nghe kẹp xin nói không, nên đối tượng không có chủ quan được. Cái tên nghe kẹp bây giờ xin nghe này, cái người đó họ à. Bà là bái là tỷ phú triệu phú, nhưng mà chỉ là cấp khi họ vô cái nhiều mua cơ thì cố tình bày cho bà rất nhiều đủ loại đi, xong rồi nó có họ quay mình cho bà à. Dạ. Khi bán cấp được rồi đó à. Thích cho máy mua những đồ lớn đó à. Đánh giá gấp 100.000 lần đấy cho bán cả đó à. Thì như vậy hành động của bà đó là có sẵn hay là do bà hướng dẫn, bà hướng dẫn theo cách ý của bà, và hướng dẫn cho ta đi mà. Còn cái tâm mà có sẵn đó là thói quen thường hay làm, là gặp cái chấp pháp liền đó là tâm nó có sẵn, nó hướng dẫn tâm của ta, nó hướng dẫn cái ý của ta, cái đó là hướng nhầm. Còn mà có tác ý hết à, có xa, có gần, có mé, nó mong đủ thứ đó để mà nắm được theo cái ý của người ta, nên ý của mình cho người ta theo mình đó, cái đó là mình hướng dẫn. Các quý vị nhớ à, nên quý vị phải cẩn thận như vậy đó. Ví dụ như đó, có một vị sư đó, không, mà ở bên Úc Châu đó, họ muốn xây chùa, cái họ muốn xa với nhà những Phật tử đó, để cho Phật tử cúng chùa đó, nó cứ tưởng đi kìa không? Là cứ tưởng phải cảm nhận cái tâm của ông sư đang hướng dẫn Phật tử rồi đó, cứ tưởng hiểu không? Vậy vậy, rồi có tác ý đâu, cứ tưởng phải cảm. Thà ông sư đó, tưởng hiểu không? Không quen, nấu mà thường có. Vậy thì có cái hành vi mà nó có cả hai luôn không? Có cả hai, có khi là vậy, có khi không. Chúng ta nghe kiểu trước đấy không? Chúng ta nghe kiểu móc, gặp mấy sư nào mà nó móc nó mé đó. Ồ, cẩn thận đi. Cái đó là Úc Châu đó. Không có thủy đâu, không có thủy đâu nè. Úc đâu là Úc dạy. Chúng ta nghe kiểu không? Đây là Úc, Úc dạy, chúng ta hiểu không? À, Úc dạy. Ai hả? Đấu thừa hoàn cảnh, đấu thừa hoàn cảnh đó, cái tâm như vậy. Cô tự nghe kìa không? Nên nó sư đi tới cái lập lực này đó, sư hay thường nhắc nhở các học viên mình về cái tâm lắm. Cứ tự nghe kìa không? Ta đừng có chủ quan là ngủ nằm trong tâm là đáng sợ, nhưng mà chính cái tâm của mình tinh vi, sắc sảo để mà hướng dẫn cái tâm mình tạo tác ra, thì cái đó là khó chữa, khó trị lắm. Thưa quý vị, cứ tự nghe kèo không? Cái tên dùng trên tờ nó lừa gạt đã được á, nó là tinh vi của sự hướng dẫn của họ đó. Cứ tự nghe, được suy nghe. Sư, nếu mà như vậy thì mình biết là cái tâm nó có ba cái không, hai. Có ba cái tính chất à? Cái tính chất của nó là thường luôn tiếp thu cả từng thứ cảm thì là... trong cái năm thứ nhất á, thì mình có thể biết được cái tâm của mình là nó thích cảnh thì mình phải mang theo cái cảnh tốt đến để cho tâm nó biết tới. Thứ hai nữa là dẫn dắt tâm sở đến cảnh, mà khi mà mình tạo cái cảnh tốt rồi đó thì lẽ tự nhiên là tâm nó sẽ chắc chắn. Cái thứ ba nữa là vật thể cũng sai rõ ràng, thì tâm rõ ràng là mình giữ cho cái tâm mình luôn luôn là hướng thiện theo chiều hướng chân chánh hơn nè, chân pháp mà. Cái đó là lý tưởng, đó là lý tưởng, nhưng mà thực tế nó không có thực tế như vậy đâu. Các ngươi tự nghe kìa, cái tưởng có lý tưởng trời ơi, ngồi xa tôi lý vậy sao lý tưởng mà đi ngồi xa cái tên cái kiểu không? Đó là cái tự phải cạn thật. Mình phải tự nhủ, tự vắng cái tâm của mình lại, tự nói với cái tâm của mình lại đúng, để mình trả đáp được và mình sửa chỉ nó được. Còn không á, từ mình cứ che đậy hoài đó, thì cái đó không có bao giờ mình tiến hóa được đâu. Các cái tự nghe kiểu sẽ nói không? Cái chuyện mà phần trăm á, không phải là xấu hổ hay là mắc cỡ, hay là bị đánh giá mà mình sợ mà không dám nói ra. Nhưng mà cái chân chánh á, cái chân thật á, cái điều đó nó cần thiết cho chính mình để thành lập cái tâm mình cho nên trong sạch cho tốt về cho mình thôi. Các quý tử nghe kiều sư nói không? Do đó đó, nếu có sạch mà ta biết được nó, ta hướng dẫn nó, thì đi của mình cũng đâu có sáng đâu. Quý tử nghe kiều không? Nhưng mà sợ rằng là ta rồi hướng dẫn nó đó, mà trong cái đó đó, thì tâm của mình là đã có sẵn cái ý xấu đó, thì cái đó đó khó sửa cái sự hướng dẫn của mình, làm cho cái tâm mình trở nên làm những điều tốt được. Quý tử nghe kiều sư nói không? Cho nên tự mình nhớ như vậy đó. Cũng ngồi thiền đó, cũng ngồi thiền á, nhưng mà tâm của họ hướng dẫn cái người hành giả đó, hướng dẫn cái tâm của họ đi vào những con đường gọi là sai lạc không à. Như kỳ rồi đó, sư kể cho quý tử nghe ở trên Boston đó, ở cái thành phố Lowell đó nha, ở trên Boston, ở trên Massachusetts đó, nó có cái thành phố này nè đó. Thì cái người Phật tử Việt Nam mình đó, chở sư đi tới ở trên đó, nó có hai cái chùa Campuchia, cái chở sư tới để thì nghe nó có chùa đó, thì sư thường mà chùa mà Theravada đó thì sư thường hay đi tới đó, một là viếng thăm, hai là sư tìm cứ khó đi, có sẵn cho nó thì mình lựa cái gì này đi được đi nên đó là sư thường hay đi tới cái đó, thì tới đó đó cái sư vô cái chánh điện đó này, cái chùa đó đó, vừa vô đó là sư có một cái là một dị ứng dị cảm liền à, sư thấy cái là như là cái tà khí á, nó có sẵn trong cái chánh điện đó liền à, chứ nó không có tránh khí được, nó sáng sủa được á, thì sư nói chuyện với các vị trong chùa đó, cái sâm sư đi ga đó, thì cái người mà chở sư đi đó, họ sư có nhận xét gì cái vị sư ngay chùa này ra sao không? Sư nói đó, cái vị này là ngồi thiền nhiều hơn là tụng kinh mấy mà người cá bót á, sư niên á, cái ông nó đúng rồi, ông này ngồi thiền nhiều lắm nhưng mà không biết tụng kinh á. Cái sư nói ông này ngồi thiền ông thấy toàn là chuyện xấu không à, ông nè, thì các người cộng đồng mà nói đúng là gì đó, ông dạy tất cả các người Phật tử theo ông đó, ông sư đó đó là dạy nhìn thấy ma, nhìn thấy quỷ, nhìn thấy địa ngục, ông nhắc người ta đi coi mấy cái đó đó, và ông nói đó là chánh thiền đó, quý tử. Thành ra đó làm cho người ta đó bị giao động hoang mang đó, thì sau đó sư nói cái ý họ là chánh là tà thiền đó, không phải chánh thiền đó, thì ông sư đó sau đó bị cộng đồng ở tại địa phương này nè không có cho ở cái chùa đó nữa, cấm ra mà ở học mình đó, mà ông vẫn cứ tiếp tục làm cái gì đó mới được tự nhiên, tại vì ông hướng dẫn cái tâm quá để nhìn nghĩ tới mấy cái chuyện đó không à. Nghĩa là mà ai á mà thích đó, muốn discovery muốn ma quỷ đó thì tới đi kiếm cái sự sự là cái học đó, nhưng mà dân có tao là gì vậy sợ mà hay đi tìm hiểu đó, nghe chuyện đó tôi sẽ nghe chuyện mấy cái người sợ cái càng hay đi tìm đó, thì sư sẽ hướng dẫn lên bữa nào đó gia đình có tám về sư sẽ nhắc lên lô đi tìm sự đó, chúng ta nghe kìa đó là đó thì là đó hả nghe kịp chưa? Rồi. Cho đó thì khi mà người ta cũng là tu, người ta cũng tu vậy đó, nhưng mà tâm ta đứng lúc thì những cái thứ gì thì khả sợ lắm. Thì sư muốn chia sẻ với tử học cái tâm này nè, rồi cứ tự biết rồi đó, rồi tự gần đó, gần gũi với người ta đó, cứ tự nói cái ông này bà này toàn là hướng dẫn cái tâm tà ý của ông đi làm những điều sai chắc không à, thì cứ tự biết được. Hiểu không? Cái tự hiểu không? Chứ còn không á, cái tự không biết được á, cái tự cái đó là tâm này muốn ngầm, ông này có sự muốn ngầm trong tâm, rồi kéo ông làm những điều sai, thêm kéo bài là những sai, không có đâu. Cái tự nghe kịp không? Cái tự phải biết người ở trong góc độ của cái tâm họ đang có, một là họ bị muốn ngầm rồi kéo họ, hai là họ đang hướng dẫn cái tâm họ với cái tâm ý họ tà dại sai chật. Nếu làm gì đó, người ta mới sửa được chứ. Người ta mới sửa cái người ta được chứ. Người ta nghe kịp không? Chứ nếu mà tự mà không nắm cái chỗ này á, người ta đâm bỏ vô, người ta đổ thừa cho họ toàn là muốn nằm không á, người ta sửa không nổi đó. Nó quay trở lại, nó biết người ta đang ý, mà người ta sửa người ta đó. Nha, nó bật người ta làm người ta kể đổ luôn á. Nghe kịp chưa? Người ta nhớ ha. Do đó thì sư cũng nhắc cái từ chỗ này đó rất là chính xác và cẩn thận nha. Thì trong cái phần mà ba cái điều trường hợp đặc biệt của tâm á, tâm thường luôn tiếp thu cảnh. Cảnh đây, đối tượng này nó có hai trường hợp. Một là muốn ngầm của cái tâm, hai là do cái tác ý của con người hay là chúng sanh đó hướng dẫn cái tâm để tiếp cảnh theo ý của mình. Quý thầy nghe kèm không? Chứ định đã nói là chỉ có là khách quan không, mà có khi nói là có tính chất là chủ quan trong đó nữa, tự nhớ ha. Và từ đó nó chủ dẫn dắt cho tâm sở làm theo. Quý thầy nghe kèm không? Muốn ngầm cũng làm cho tâm sở đi theo cái sự muốn ngầm, mà hướng dẫn của tâm với tác ý của mình cũng làm cho tâm sở đi theo cái tác ý hướng dẫn của sự hướng dẫn của tâm mình. Tính nghe kèm không? Và sự sai biệt này á là hướng chánh và hướng tà. Quý thầy nghe kèm không? Hiểu được chưa? Nắm được ha? Nhớ chưa? Như vậy thì cứ tính qua cái phần này á, cái tự xác nhận được là cái tự khi cái tự tiếp xúc với người đó, người thấy người này là muốn ngầm hay thường lắm, hay là người này đang có cái tác ý hết sức là tinh vi hướng dẫn cái tâm nó để họ làm việc đó, rồi nó có khi ở gần đó mình bị tác động nó kéo mình không, cái tự phải hiểu được cái đó để mà sống một cách rất là lợi ích cho mình. Cái tự nghe kịp không? Ý sư muốn nói đừng đồng là đừng dễ hiểu đó. Cái tự ở gần người hiền của tự phải biết, ở gần người xấu của tự phải phân biệt được, chứ không á thì của tự ngầm ngầm hết cả hai. Cái tự nghĩ rằng này họ mình muốn ngầm thôi, là mình sửa họ hay là mình nói chuyện để cho họ trở lên tốt đó, không, họ tinh vi quá mình chết đó. Cái tự nghe kịp không? Hiểu không? Ừ, tự nhớ gì vậy? Nhớ ha. Đó, câu chuyện mà sư mới đọc đó, mà cái đó cái này anh chàng này do cắp trong cái trong tiệm store đó, trong cái tiệm cây xanh nó có cái store đó mà nó bán đồ thật quá đó, cũng do cắp, nhưng mà do cắp á thì không cắp được, tại vì sao, là bị camera đó, anh bỏ đi ra đó thì cái người chủ tiệm store ra xách xuống bắt ông này, nên là kẻ cắp gặp bạn già. Biết tôi nghe kèm không? À, chưa lấy được đây là ông chủ ở nhà để sống là tắm chết đó, tôi tự nghe kiểu không, vô đó đó tôi tự phải thấy khi ta đi lấy cắp á là ngủ ngầm, nhưng mà gặp cái tai mà cái tác ý hướng dẫn đó thì muốn chết đến đó mà không có tội. Tôi tự nghe kiểu xin phép không, mình phải cả cẩn thận được chưa. Rồi đó, chúng ta qua cái phần mà chúng ta nắm bắt được hay nè. Còn kế tiếp nữa là chúng ta qua cái phần gì, tứ nhân sanh tâm. Quý tự phải nhớ nè, và cái ba cái bậc kinh đó đó mà quý tự phải biết đó, nó có hai tướng đối tượng của tâm thức. Một là ngũ ngầm trong tâm, hai là tác ý hướng dẫn theo ý của mình. Quý tự nhớ nè, cái chịp chưa nắm được hả, được chưa? Rồi cái tiếp vai, cái tiếp nữa là chúng ta học cái gì, là tứ nhân sanh tâm được chưa, bốn cái nguyên nhân mà nó làm cho sanh tâm, tứ nhân sanh tâm. Rồi tự nhớ nè, rồi thứ nhất là gì, nghiệp quá khứ. Quý tự biết đó, trong sách các cũng có nói đó, nghiệp quá khứ đó. Thứ hai là cảnh hay là đối tượng, quý tự nghe kịp không? Thứ ba là tâm sở, thứ tư là thần kinh, cứ tự nghe kẹp ha. Rồi chưa, hay ta gọi là căn, cái là nơi nền tảng cho tâm dựa tựa vào đó đó mà nó bắt lấy cảnh đối tượng. Cứ tự nghe kẹp không? Bốn nguyên nhân sanh ra tâm, thì từ đây từ khi mà chúng ta học được cái bốn nguyên nhân sanh ra tâm á thì cứ tự mới thấy là gì, là cái câu mà gọi là nhất thiết vi tâm tạo đó nó bị trở ngại trong cái ý nghĩa của tứ nhân sanh tâm. Tất cả mọi vật trong đời này đều do cái tâm tạo ra, chứ tôi nghe nghiệp không, nhưng mà họ quên là gì, cái chi tạo cái tâm. Tôi nghe nghiệp không, từ đó đó họ đi một chiều thôi. Còn khi mà chúng ta nói bốn nguyên nhân này sanh ra cái tâm á thì quý tử sẽ thấy đây là gì, nó có tính chất là nhân và quả. Tôi tự nghe kịp không? Giáo lý Đức Phật hay là dạy Đức Phật luôn luôn đặt trên nền tảng là gì? Có nhân thì có quả, chứ không có cái sự tự nhiên. Tôi tự nghe kịp mà. Chứ đây á là quý tử thường được nghe sư nói đó, không bao giờ quý tử nên nói cái câu là gì? Tự nhiên. Quý tử nghe kịp không? Mà quý tử phải nói là gì? Nhân quả mà được. Chứ quý tử nói chuyện tự nhiên này đó là quý tử nói không đúng. Quý tử nghe kịp không? Cái tự nhiên á là không có nhân, không có quả. Do đó quý tử tự phát xuất ra quý tử nói, mà quý tử không chịu ảnh hưởng cái lời nói của mình ảnh ra hậu quả như thế nào cả. Thì cái đó đó là không phải là chân ngôn, không phải là chánh ngữ được. Quý tử nhớ ha. Như vậy thì khi ta nói tới tư nhân sinh tâm, thì cái nhân nào sinh ra cái quả tâm này nè, thì là bốn cái điều kiện này. Quý tử nghe kịp không? Rồi, khi ta nói tới cái từ ngữ Atita Kamma tức là nghiệp quá khứ. Quá khứ nè, Atita là quá khứ nè. Đó, được chưa? Đây là nghiệp nè. Đó, vậy thì khi ta nói tới quá khứ nghiệp hay ta là nghiệp quá khứ đó, vậy sẽ nghe. Dạ, thực sự Atita là Vipaka nó khác nhau như nào? Vipaka là quả, còn này là thời gian. Vipaka Kamma quý bà các cam mát tức là nghiệp quả, nghiệp quả. Còn này là thời gian. Cứ tự nhiên kịp không? Nếu nó thời gian đó là ca lá, ca lá nhớ nè, nó là thời gian là ca lá, được chưa? Thì nó chia làm ba, đấy chia làm ba. Atita là quá khứ, bất chút, văn na, vân vân, cứ tự nghe kịp không? Văn na, rồi a na các ta là vị lai. Bất chút bằng nát, quý tử nghe kèm không? Quá khứ nè, hiện tại nè, gọi là gì? Hiện nay, quý tử nghe kèm không? À. Vậy thì thật nói thời gian á, là chúng ta nói theo ba giai đoạn. Với ba giai đoạn, Atita là thuộc quá khứ, bất chút bằng nát thuộc hiện tại, và Anagata là hiện nay, cái thời mà chưa đó, quý tử nghe kèm ha. Rồi, như vậy thì ta nói tới Atita Kamma. Ta nói tới Atita Kamma. Như vậy thì là nó có cái nhân từ quá khứ nó tạo ra rồi.